Kết hôn với người chồng điên, chương 104, hèn mọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư Tư tiễn Lý Ngọc Vi ra cửa đến cửa, Lý Ngọc Vi ghé tai nói. Cho chị biết một chuyện, Tần Yến Từ không thể làm đàn ông được. Ý em là gì? Ứng Tư Tư không hiểu. Lý Ngọc Vi không chấp nhận Ứng Tư Tư không biết chuyện nam nữ, giải thích. Tức là anh ta sau khi hôn chị còn có việc khác. Như vậy mới là vợ chồng thật sự. Chị xem tối nay đi, anh ta chỉ có thể làm chị ướt đầy nước miếng thôi. Ứng Tư Tư mặt đỏ bừng, Lý Ngọc Vi từ đâu mà biết nhiều như vậy? Xem ra em có kinh nghiệm lắm, trước phùng xong hỉ chắc còn có người khác nhỉ? Nếu không thì không thể giải thích được cảnh tượng trong rừng trúc mà cô đã thấy. Chị đừng nói bậy, Lý Ngọc Vi quát, Ứng Tư Tư cũng quát lại. Có hay không em tự biết, việc của chị mong em đừng can thiệp, Tần Yến Từ có làm được hay không? Cô không quan tâm. Không làm được thì tốt, không động vào cô, cũng không động vào người phụ nữ khác được. Đây là ông trời muốn hắn trung thành. Sau khi Lý Ngọc Vi đi, Ứng Tư Tư trở vào phòng, Tần Yến Từ đã ngủ. Ứng Tư Tư đắp chăn lên bụng hắn, liếc thấy hộp kính trên bàn. Dạo gần đây không thấy hắn đeo kính, ở xa hắn cũng nhìn thấy. Cận thị mà cũng khỏi được sao? Cô lấy ra đeo thử, kính cận mà không có độ, đeo để chơi à? Cô đặt kính lại chỗ cũ, lấy cuốn sách hắn tặng ra đọc, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Bọn trẻ đã về, Ứng Tư Tư ra ngoài, đặt tay lên miệng ra hiệu im lặng. Chú Út đang ngủ, mấy đứa trẻ sợ Tần Yến Từ, bịt miệng chạy vào nhà chính. Mẹ Tần nói, Tư Tư, con vào giúp mẹ nấu cơm tối nhé. Dạ, được, Ứng Tư Tư vào bếp giúp đỡ. Mẹ Tần đang thái rau thì bị Lục Nguyệt Xuân gọi đi và không quay lại. Ngược lại là cha chồng đến. Chỉ có mình con thôi à, bận rộn quá không, con không làm hết được, may mà cha đến đúng lúc, thái rau giúp con, tiện thể băm thịt, trong nhà hết xì dầu, con đi mua ít. Ứng Ngư Tư đi mất, cha Tần, ông khách sáo một chút mà cô dám sai bảo, có con dâu nào như thế này không? Ông vào nhà chính gọi mẹ Tần, bà đang nấu ăn, sao lại chạy mất, là đứa thứ tư, cứ khóc mãi, Nguyệt Xuân bẩn không dỗ được, nên gọi tôi, Tư Tư có nói gì không? Cha Tần đang định phủ nhận, Tần Yến Từ xuất hiện ở cửa, vợ con có thể nói gì, có thể nói xấu mẹ không, chị dâu, tại sao mỗi khi đến lúc nấu ăn thì con trai chị lại khóc. Lần trước Tư Tư đến cũng vậy, chị nghĩ vợ con tính tình hiền lành, có thể tùy tiện bắt nạt đúng không? Không đúng, chị khinh thường con, khinh thường vợ con là phụ. Nếu đã vậy, chúng con đi, không làm phiền mắt chị. Nói xong hắn định đi. Là đứa thứ tư, cứ khóc mãi, Nguyệt Xuân bẩn không dỗ được, nên gọi tôi, Tư Tư có nói gì không? Cha Tần đang định phủ nhận, Tần Yến Từ xuất hiện ở cửa, vợ con có thể nói gì? Có thể nói xấu bà không? Chị dâu, tại sao mỗi khi đến lúc nấu ăn thì con trai chị lại khóc? Lần trước Tư Tư đến cũng vậy, chị nghĩ vợ con tính tình hiền lành, có thể tùy tiện bắt nạt đúng không? Không đúng, chị khinh thường con. Khinh thường vợ con là phụ. Nếu đã vậy, chúng con đi, không làm phiền mắt chị. Nói xong anh định đi, mẹ Tần vội ngăn lại, hơi hèn mọn nói. Đã nói rồi, ăn tối xong hãy đi. Nếu mẹ muốn là một người mẹ công bằng, mẹ chồng công bằng, thì đừng thiên vị. Giúp anh cả, giúp chị dâu, không sao, đừng nói xấu con sau lưng, đừng bàn luận về vợ con. Rồi, mẹ không nói con, cũng không bàn luận về Tư Tư. Chỉ hỏi thôi. Hỏi cũng không được, hỏi cũng sai. Tần Yến Từ nói, mẹ Tần, cha Tần là người hòa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ con không có ý đó, con đừng kích động. Mẹ Tần nói, mẹ vào bếp làm việc ngay đây, con đừng đi. Tần Yến Từ hơi dịu lại, liếc nhìn Lục Nguyệt Xuân, ngồi xuống ghế phòng khách. Hắn ở đây xem cô ta làm trò gì. Lục Nguyệt Xuân hoàn toàn không dám nói. Tâm tư nhỏ bị vạch trần, cô ta cũng không dám giải thích, sợ càng nói càng sai. Cách chương.